Xin chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, ngày hôm nay thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 10 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Thì trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị nhanh chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhé. Và bên cạnh đó thì chư vị cũng đừng quên like, rồi share, rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Và một cái nữa là do cũng gần Tết rồi cho nên là Vũ Hiệp cũng có hơi bận tí, có nhiều lúc không có đăng truyện cập nhật cho nó đúng cái thời gian, thì cũng mong chư vị thông cảm nha. Cố gắng dữ lắm luôn, ngày đăng một hai clip gì đó, bữa nào đăng tốt thì được 3 clip. Rồi vậy thôi, chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ âm thầm lắc đầu, nhưng Trần Phàm cũng không dời ánh mắt, cố gắng nhìn đến tột cùng xem. Nhưng người bên kia càng ngày càng nhiều, căn bản là không có cách nào nhìn thấy rõ thân ảnh trước đó. Hôm nay anh đang nhìn gì vậy? Đại phụ thấy Trần Phàm luôn luôn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, nhìn không được khẽ hỏi. Trần Phàm phun ra một ngụm khói, lắc lắc đầu. Không có gì. Dứt lời, Trần Phàm nhìn đồng hồ, sau đó tắt tàn thuốc, khởi động xe. Rùm! Trần Phàm vừa khởi động xe, đám người chung quanh lập tức cuồng hóng lên. Hiển nhiên bọn hắn biết rõ ràng trận đấu sắp bắt đầu rồi. Dream cũng đồng dạng khởi động xe. Khi xe hắn lướt qua bên chiếc Bugatti Veyron, thì Dream lại hạ kính xe xuống, tà ác cười. Tên người châu Á chết tiệt, đừng cố gắng chạy nhanh, sẽ có nguy hiểm tính mạng đó. Đua xe là môn thể thao nguy hiểm nhất trên đời này. Dứt lời, Dream đóng cửa xe kính lại. Nghe được lời nói của Dream, Trần Phàm cũng không tỏ vẻ gì. Hắn biết rõ Dream không phải là người đang cảnh cáo hắn nếu thắng Dream thì sẽ bỏ mạng, mà là đang nói cho hắn biết nếu hắn đang ở dưới tình huống rớt lại phía sau mà còn vội vàng vượt ẩu thì rất có thể sẽ chôn vùi luôn tính mạng. Trên đường tới đây, Trần Phàm đã từng xem qua bản đồ do đại phụ cung cấp. Quốc lộ Vân Sơn có rất nhiều khúc cua nguy hiểm, trên dưới khúc cua là triền núi sâu thăm thẳm, một khi xuất hiện sai lầm đích xác là sẽ vứt bỏ tính mạng. Rất nhanh, Dream cho xe dừng trước một vạch trắng, đồng thời mỹ nữ cầm cờ màu đã sớm đứng ngay trên bậc thang xi măng. Dream, Dream! Có lẽ bởi vì danh khí của Dream thật sự quá lớn, hoặc có lẽ bởi vì đa số mọi người đều đặt cược cho Dream thắng, cũng có thể do hành vi không lộ mặt của Trần Phàm đã chọc giận người xem tại hiện trường. Nên khi Trần Phàm cho xe tại chạy tới vạch trắng, người xem tại hiện trường đều sôi nổi hô to tên Dream. Cửa kính xe trải qua công nghệ xử lý đặc thù nên hiệu quả cách âm phi thường xuất sắc, Trần Phàm cũng không có nghe thấy những tiếng huyên náo bên ngoài. Trên thực tế, dù hắn nghe được cũng sẽ không để ý. Lúc này hắn không có giống như ngày thường lộ ra biểu tình hi hi ha ha, ngược lại vẻ mặt của hắn cực kỳ chuyên chú. Đôi con người chăm chú nhìn chầm chầm vào mỹ nữ cầm lá cờ đứng ở phía trước. Bá một tiếng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Phàm, lá cờ màu bị người phụ nữ kia vung xuống. Oanh! Cơ hồ cùng một thời gian, hai chiếc xe thể thao đại biểu cho tốc độ nhanh nhất thế giới đồng thời lao vút đi. Tiếng động cơ cuồng bạo vang vọng khắp bốn phía xung quanh, đem theo tiếng kinh hô của khán giả bao trùm lên. Thân là vua của các dòng xe thể thao, Bugatti Veyron có thời gian gia tốc là 2,9 giây, từ 0 đến 100 km/h, so với F1 ghi lại là nhanh hơn 0,3 giây. Đây là ưu điểm mà xe Koenigsegg của Dream không thể so sánh. Đồng dạng, năng lực nhạy cảm cùng phản ứng của Trần Phàm lại là điều mà Dream càng không thể so sánh. Năng lực phản ứng của Dream là thông qua phương pháp đặc thù rèn luyện ra, còn Trần Phàm hắn rèn luyện được trong lúc giao thủ của Diêm Vương gia. Từng rất nhiều lần hắn có thể đào thoát khỏi tay Diêm Vương gia đều là do thông qua năng lực phản ứng biến thái mà trốn thoát. Năng lực phản ứng xuất sắc của Trần Phàm cùng khả năng gia tốc ngưu bức nhất của Bugatti Veyron, hai ưu thế này hòa nhập cùng một chỗ làm cho Trần Phàm dễ dàng cướp được tiên cơ. Lúc này, ngay khi đối mặt với khúc cua đầu tiên, Trần Phàm không chỉ gọn gàng bám sát mép đường bên trong mà tiến lên, đồng thời còn vượt qua Dream 1/3 thân xe. nương theo tiếng lốp xe ma sát của mặt đường sinh ra thanh âm chói tai. Chiếc Bugatti Veyron màu lam dọc theo mép đường bên trong vẽ ra một cú đóng cua tiêu chuẩn, hoàn toàn nắm chắc ưu thế dẫn đầu. Tuy rằng Rim vừa cất bước liền rớt lại phía sau, nhưng hắn dù sao cũng là xa vương đứng hạng thứ 8 trong bảng bài danh châu Âu, cho nên hắn cũng không hề khẩn trương mà là hết sức chăm chú điều khiển xe. Theo hắn xem ra, trận đấu này gian nan nhất chính là nửa đoạn đường phía sau. Nửa đoạn đường phía trước, những khúc cua cũng không quá phức tạp, dễ dàng thông qua. Rồi sau đó những khúc cua ở nửa đoạn đường phía sau mới thực sự là nguy hiểm. Bên cạnh đường chính là vách núi dựng đứng, khi đó mới thực sự là thời gian khảo nghiệm kỹ thuật lái xe. Trên vị trí tài lái phụ, đại phụ cũng không vì tốc độ khủng bố mà cảm thấy khẩn trương. Dù sao bản thân nàng cũng chính là một cao thủ đua xe. Cảnh vật ngoài xe nhanh chóng biến mất, đại phụ nâng cầm lên, lẳng lặng thưởng thức Trần Phàm đang hết sức chăm chú điều khiển xe. Khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nàng thích bộ dạng chuyên chú của Trần Phàm khi đang làm việc. Khúc cua đầu tiên đã qua, Bugatti Veyron tạm thời dẫn đầu. Trần Phàm cùng Dream vừa thông qua khúc cua đầu tiên, hiện trường lập tức công bố tin tức. Rầm! Tin tức này khiến cho xung quanh huyên náo hẳn lên, tựa hồ không ai nghĩ rằng sao vương Dream sẽ rớt lại phía sau. Mẹ nó chứ, Bugatti Veyron có thể dẫn đầu, chẳng qua chỉ là bởi vì tốc độ khởi động nhanh hơn mà thôi. Kyunisega nhất định sẽ đuổi kịp thôi. Có người lựa chọn thái độ lạc quan, những người này phần lớn đều là người chưa hiểu rõ về việc đua xe. So sánh với bọn hắn mà nói, những người biết rõ tình huống xe thể thao không hơn kém tính năng bao nhiêu, khởi động nhanh hay chậm chính là vì khả năng phản ứng của người cầm lái. Bọn hắn đang nhíu mày. Theo bọn hắn xem ra, vị cao thủ thần bí có thể dẫn đầu ở giai đoạn khởi động, đây là một tín hiệu nguy hiểm. Mẹ nói chứ, ông trời sẽ không chiếu cố ta tới mức như thế đi. Nếu như nói, lúc này người cao hứng nhất ở hiện trường, ngoại trừ Hà Lão Lục thì còn có thể là ai? Phía trước hắn, cho người làm công tác thống kê một chút, tiền đặt cược Dream lấy được thắng lợi cao tới hơn 3 triệu, mà Trần Phàm chỉ có 500 ngàn. Đây là khoảng hơn kém thập phần khác xa nhau. Nếu Trần Phàm có thể giành được thắng lợi, đêm nay hắn xem như dùng một hòn đá ném trúng hai con chim. Chẳng những đem danh đầu của bãi đua xe Vân Sơn trở nên nổi tiếng, hơn nữa còn có thể kiếm về được một khoản lợi nhuận. Lại thêm một cú đóng cua hoàn mỹ, chiếc Bugatti Veyron đã vượt qua khúc cua thứ hai, tiếp tục dẫn đầu. Người giám sát đang chờ đợi ở khúc cua thứ hai nhìn thấy bóng ảnh màu lam do Bugatti Veyron vẽ ra một cú Bastille hoàn mỹ thì vội vàng hồi báo. Bugatti Veyron thông qua khúc cua thứ ba, tiếp tục dẫn đầu. Bugatti Veyron đang ở khúc cua hình chữ X, liên tục dùng những cú Bastille hoàn mỹ để bỏ xa đối thủ, ưu thế dẫn đầu thực không thể nghi ngờ. Lúc này đây, người hồi báo tin tức có vẻ như đang hết sức kích động. Hắn xem qua không ít trận đấu đua xe, đến hôm nay còn chưa từng nhìn thấy người nào ở khúc cua hình chữ S có thể vẽ ra những cú đóng cua liên tục hoàn mỹ như thế. Sau khi nghe được tin tức này, Hà Lão Lục kích động không gì sánh được. Trước tiên hắn liền truyền đạt mệnh lệnh. Mẹ nói chứ, đem tỷ lệ đặt cược cho Rim tăng lên 6.0. Cao thủ thần bí tỷ lệ đặt cược đều đến 1.1. Phải biết rằng, lúc này quá trình thi đấu còn chưa quá nữa, hắn làm ra điều chỉnh như vậy hoàn toàn là phải dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Huống chi, người rớt lại phía sau chính là Sa Phương Dream, đứng hàng thứ 8 trong bảng đề danh. Quả nhiên Hà Lão Lục vừa thay đổi tỷ lệ đặt cược, hiện trường lập tức oanh động. Nhìn tỷ lệ đặt cược khiến cho kẻ khác cảm thấy ngạt thở, mọi người tin tưởng vào Dream sẽ thắng, cũng nhịn không được lại muốn đi đặt thêm tiền. Không ít người quả thật đã làm như vậy, tỷ lệ đặt cược kia khiến cho bọn hắn rất động tâm. Hơn nữa bọn hắn cũng không tin một tay đua vô danh có thể thắng được Sa Vương Dream. Bọn hắn đang hoàn toàn rơi vào điên cuồng, nhưng lại đã xem nhẹ một cái vấn đề. Nhà cái là người ngu sao? Đây là vấn đề mà toàn bộ dân cờ bạc khi kích động đều dễ dàng quên mất hay xem nhẹ. Cũng có một số người bảo trì được bình tĩnh. Đám người này cơ hồ toàn bộ đều là nhân sĩ thượng lưu trong xã hội. Hiển nhiên bọn hắn không cho rằng trong thiên hạ có bữa cơm trưa nào miễn phí. Bọn hắn càng không tin tên cáo già Hà Lão Lục sẽ tặng tiền cho bọn hắn. Quá trình thi đấu quá nửa rồi. Bugatti Veyron tiếp tục dẫn đầu khoảng nửa phút. Đợi một chút, từ từ. Bugatti Veyron ngừng lại, không biết nó vì sao lại ngừng lại. Thanh âm hồi báo đã tràn ngập kích động, mà người đầu tiên nghe thấy tin tức hồi báo là Hà Lão Lục cũng chấn kinh. Hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, lập tức phân phó nói: đóng cửa tỷ lệ đặt cược, con mẹ nó, lập tức đóng cửa tỷ lệ đặt cược, dừng việc đặt cược lại. Lúc này đây, Hà Lão Lục cơ hồ là rống gầm lên. Nghe thủ hạ Hà Lão Lục công bố tin tức, nhìn với mặt Hà Lão Lục kích động, hiện trường liền nhốn nháo lên. Những người đã đặt cược trên thân Dream hoàn toàn chìm vào điên cuồng, bọn hắn đang dốc sức hô to tên Dream. Thanh âm đinh tai nhức óc bao trùm khắp con đường quốc lộ. Đám công tử ăn chơi của trường trung học Tử Kim Sơn toàn bộ đều đi theo Trịnh Gia Hạo áp cho Dream. Bugatti Veyron đột nhiên dừng lại, điều này làm bọn hắn cực kỳ kích động. Trịnh Gia Hạo, thương lượng với mày một chuyện, chờ sau khi mày đem con điện thảo chơi ngán thì nhường cho tao chơi vài ngày nhé. Tiền đặt cược thắng đêm nay hoàn toàn thuộc về mày. Trong sự kích động, Tạ Lỗi vỗ vai Trịnh Gia Hạo một cái. Lúc này Trịnh Gia Hạo còn kích động hơn cả Tạ Lỗi. Hắn cơ hồ không chút suy nghĩ, cười ha hả nói: không thành vấn đề. Đêm nay lão tử cao hứng, tụi bay theo tao về biệt thự, chúng ta cùng nhau pháo vàng con điếm này. Tao là người đầu nhất, chính tụi bay ăn bài. Nghe được lời hứa hẹn của Trịnh Gia Hào, những tên công tử ăn chơi trát tán của trung học Tử Kim Sơn đều hoan hô. Theo sau ánh mắt nhìn về phía Điền Thảo đều lộ ra vẻ dục vọng trắng trợn. Điền Thảo mơ hồ nghe được lời nói của Trịnh Gia Hào. Nếu như nói trước đó Điền Thảo lo lắng, như vậy lúc này nàng đã tuyệt vọng. Giờ khắc này, trí tuệ của nàng, kiên cường của nàng đã muốn xuất hiện vết rách thật lớn, tự hồ tùy thời sẽ bị đánh nát. Cuộc tranh tài trước đó, nàng là tiền đặt cược. Cuộc tranh tài sau này, nàng tự hồ vẫn là... Nếu Bugatti Veyron thua, nàng không chỉ bị một mình Trịnh Gia Hào hãm hiếp chà đạp, mà là bị hãm hiếp chà đạp tập thể. Nếu như nói nửa quãng đường trước Trần Phàm biểu hiện ra phi thường hoàn mỹ, như vậy thân là người đứng hàng thứ 8 trong bảng bài danh, Dream chỉ có thể xem như là hợp cách. Ngay từ đầu đã rớt lại phía sau, tuy rằng hắn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng khi hắn nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron liên tục vẽ ra những khúc cua hoàn mỹ, dùng tốc độ cực hạn dần dần tạo ra khoảng cách cùng hắn, đã khiến cho nội tâm của hắn không cách nào còn bảo trì bình tĩnh nổi. Hắn biết mình gặp cao thủ rồi. Mà lúc trước, khi hắn nhìn thấy chiếc Bugatti Veyron liên tục dùng kỹ thuật 3 lít T lướt nhanh trên mặt đường, vượt qua khúc cua hình chữ S, thì hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Khả năng đua xe của đối phương hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí còn suy nghĩ, mặc dù là Sa Vương đứng hàng thứ nhất châu Âu, cũng không thể nào ở khúc cua hình chữ S này liên tục vẽ ra những cú trôi hoàn mỹ như thế. Tâm tính biến hóa làm cho Dream phát huy kỹ năng có chút thất thường. Thế nên khi quá trình thi đấu đã trải qua phân nửa thời gian, thì Trần Phàm đã dẫn trước hắn một khoảng thời gian là 30 giây. Honey, vì sao anh dừng lại? Mắt thấy Trần Phàm cho xe dừng bên cạnh đường quốc lộ, đại phù luôn luôn dùng mắt thưởng thức Trần Phàm biểu diễn, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Chờ hắn. Trần Phàm không lập tức trả lời, mà là châm một điếu thuốc lá, hùng hăng hút một hơi. Sau đó mới chậm rãi phun ra hai chữ này. Ngạc nhiên nghe được câu này, đại phù không khỏi ngẩn ra. Chợt nàng phát hiện khóe mắt Trần Phàm kịch liệt nhảy lên, trong con người lóe ra ánh mắt màu đỏ tươi. Phát hiện này làm sắc mặt nàng hơi đổi, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Đồ tể, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ bệnh tình của anh phát tác ư? Đại phù, cô hẳn là còn nhớ rõ, tôi từng nói qua với cô, Phàm là địch nhân của tôi sẽ phải khiến cho hắn sám hối ở dưới địa ngục tầm tối. Lúc Trần Phàm nói chuyện, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy ngọn đèn xuất hiện ở phía sau. Hắn biết Rim đã đuổi theo, nhưng lại không hề khởi động máy xe. Khi Trần Phàm nói ra lời này, thì hai tay Rim đang run rẩy nắm chặt vô lăng, bởi vì hắn sắp vượt qua chiếc Bugatti Veyron do Trần Phàm điều khiển. Kích động không gì sánh kịp. Nguyên bản Rim vốn đã tuyệt vọng, nằm mơ cũng thật không ngờ xe của Trần Phàm sẽ xuất hiện tình huống trục trặc. Đúng vậy, là trục trặc. Theo hắn xem ra, xe của Trần Phàm tuyệt đối là xuất hiện tình huống trục trặc gì đó, nếu không thì cũng sẽ không dừng ở giữa đường. Điều đó cũng biểu thị trận đấu này hắn nắm chắc phần thắng rồi. Tuy rằng phương thức thắng lợi có điểm ám muội, nhưng luôn luôn tôn sùng người thắng làm vua, người thua làm giặc như hắn, không cần quan tâm đến điểm này làm gì. Hắn chỉ biết là đêm nay đại phù sẽ quỳ xuống sám hối ở dưới hai chân hắn. Đồ tể à, nếu bệnh tình thật sự phát tác như vậy thì dừng lại đi, tôi không hy vọng anh xảy ra sự cố đâu. Mắt thấy Grim đã vượt qua, đại phù cũng không hề cảm thấy khẩn trương, ngược lại trên mặt tràn đầy diễn cảm lo lắng. Không phải lo lắng cho nàng, mà là đang lo lắng cho Trần Phàm. Trần Phàm nở nụ cười. Nếu hiện tại dừng lại, chúng ta sẽ thua, cô sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Đời này của tôi chưa từng làm trái qua ước định, nhưng vì anh, tôi sẽ làm trái ước định một lần. Tôi không cần, thật sự không cần. Đại phù bỗng nhiên trầm giọng nói, ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc. Đồ tể, tình huống của anh so với trong tưởng tượng của tôi càng nguy hiểm hơn. Tôi muốn anh dừng lại ngay lập tức. Mặc dù theo đại phù xem ra, lúc này bệnh tình Trần Phàm phát tác có chút quỷ dị, nhưng nàng vẫn kiên trì khuyên giải Trần Phàm dừng cuộc thi đấu. Đại phù, kỳ thực ở trước mặt cô không phải lúc nào tôi cũng hoàn toàn bộc lộ hết thảy. Tôi có một việc vẫn luôn không nói cho cô biết. Trần Phàm nói xong nhắm khẽ mắt, trong con ngươi hiện lên một tia cuồng bạo. Chợt hắn mở kính xe xuống, chậm rãi bắn tàn thuốc ra ngoài. Tàn thuốc màu đỏ tươi ở trên không trung lướt qua một đạo đường cong xinh đẹp, theo gió phiêu tán. Oanh! Cùng lúc đó, Trần Phàm lại khởi động máy xe. Cảm xúc cuồng bạo trên mặt cũng dần dần biến mất. Thấy một màn như vậy, đại phù không khỏi trừng lớn đôi mắt xinh đẹp. Nàng hiểu rõ ràng, chuyện kia đối với Trần Phàm mà nói tuyệt đối không hề bình thường. Hơn nữa hắn là có quan hệ tới đua xe. Nếu không sẽ không ở ngay lúc này mà khiến cho bệnh tình của Trần Phàm phát tác. Nữ nhân điên, lúc trước tôi cho hắn cảm giác nhận mùi vị tuyệt vọng, mà vừa rồi tôi cho hắn nếm mùi vị hy vọng. Kế tiếp, tôi sẽ đợi tới thời gian hắn sắp thành công, hoàn toàn đạp cho hắn chìm sâu xuống nỗi tuyệt vọng. Làm như đã nhận ra vẻ kinh ngạc của đại phù, Trần Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ mỉm cười nói. Tôi sẽ đạp hắn xuống địa ngục, để cho hắn ở đó mà sám hối về những điều mơ tưởng hão huyền của hắn. Dứt lời, Trần Phàm phun ra một hơi buồn bực. Chân khí cuồng bạo trào ra khi nãy cũng hoàn toàn biến mất, giống như hết thảy đều chưa từng xuất hiện qua cái gì. Còn đại phù thì hoàn toàn choáng váng, nàng há hốc miệng, muốn hỏi gì đó, nhưng không thể bật thốt ra, dù chỉ là một chữ. Khởi động, Bugatti Veyron lại khởi động rồi. Người quan sát bên cạnh quốc lộ trước tiên đem tin tức phản hồi trở về. Nghe được tin tức này, trên mặt Hà Lão Lục tràn ngập biểu tình thất vọng. Lúc này chiếc Bugatti Veyron dừng lại đã khoảng hơn nửa phút. Đây cũng chính là nói Jim đã dẫn trước Trần Phàm một phút đồng hồ. Thân là ông chủ phía sau màn của giới đua xe địa phương này, Hà Lão Lục hiểu rõ ràng thành tích của một tay đua trong trận đấu như thế nào, cùng tâm lý có quan hệ rất lớn phía trước. Jim rớt lại phía sau lâu như vậy mà là bởi vì chịu ảnh hưởng của tâm lý, không thể phát huy ra hết sở trường. Theo hắn xem ra, hiện giờ Jim đã vượt qua cao thủ thần bí kia, tâm lý khôi phục bình thường. So ra mà nói, cao thủ thần bí từ lúc dẫn đầu đến phút rớt lại phía sau, tâm lý tuyệt đối sẽ xảy ra biến hóa, kỹ năng phát huy ra cũng sẽ bị hạn chế. Jim thắng chắc rồi. Đây là ý niệm chân thật nhất ở trong lòng của Hà Lão Lục, đồng dạng cũng là ý tưởng của những người đang đứng xem. Bọn hắn dùng tiếng hoan hô chúc mừng thắng lợi để biểu đạt ý nghĩ này. Đồng dạng, Jim cũng là cho mình thắng chắc rồi. Theo hắn xem ra, cho dù hiện tại xe thể thao của đối thủ có khôi phục bình thường, cũng không thể nào đuổi kịp. Tâm lý hoàn toàn buông lỏng, làm cho Jim phát huy càng ngày càng tốt. Từng cú trôi đi phi thường hoàn mỹ. Bugatti Veyron tự hồ không hề chịu ảnh hưởng, ngược lại tốc độ của nó còn nhanh hơn so với lúc trước. Không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Những người được Hà Lão Lục phái đến mỗi địa điểm để quan sát không ngừng đem tin tức hồi báo về. Khi Hà Lão Lục nghe được tiếng kinh hô của thủ hạ cuối cùng thì không khỏi lớn tiếng chất vấn. Nói cho tao biết đã xảy ra chuyện gì. Lão đại, vách núi ở đoạn này nổi danh là đoạn đường nguy hiểm, nhiều khúc cua, hơn nữa con đường nhỏ hẹp. Mẹ nó chứ, nói điểm chính, tao muốn nghe điểm chính. Hà Lão Lục hổn hển mắng, lời nói của thủ hạ khiến cho hắn cảm thấy được một tia kỳ tích. Lão đại, chiếc Bugatti Veyron ở đoạn đường này vẫn duy trì tốc độ như cũ. Căn cứ theo phỏng đoán của tôi, nếu hắn luôn bảo trì tốc độ nhanh như thế này thì hoàn toàn có thể đuổi kịp chiếc Koenigsegg. Mày xác định không? Lão đại, tôi dám dùng đầu đảm bảo đó. Mẹ nó, hắn là một người điên từ đầu đến chân luôn. Người quan sát ở đoạn sau cùng của trận đấu hoàn toàn choáng váng. Bọn hắn đã được kiến thức cái gì gọi là tốc độ chân chính, cái gì là điên cuồng chân chính. Bọn hắn thậm chí còn đang hoài nghi chiếc xe kia phải chăng chính là do Thượng Đế thao túng. Nếu không vì sao mỗi lần đóng cua đều tinh chuẩn tới như vậy, mỗi lần vào cua vẫn bảo trì tăng tốc. Có mấy lần khi bọn hắn chứng kiến Bugatti Veyron thiếu chút nữa sẽ đánh lên lan can ven đường thì bọn hắn thậm chí còn nhắm mắt chặt lại. Nhưng chờ khi bọn hắn mở to mắt ra thì Bugatti Veyron đã biến mất rồi. Nếu không phải thanh âm động cơ gầm rú trên đường vang vọng quanh quẩn thì bọn hắn thậm chí còn hoài nghi chiếc Bugatti Veyron đã rớt xuống vánh núi sâu thẳm mất rồi. Lão đại, Bugatti Veyron đuổi theo phía sau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn sẽ gặp nhau ở khúc cua cuối cùng. Lại nghe được thủ hạ hồi báo, Hà Lão Lục lập tức khẩn trương, hắn hùng hăng thở mạnh ra vài hơi. Mà khi nghe được tin tức này, người xem tại hiện trường cũng hoàn toàn choáng váng. Giờ khắc này bọn hắn thậm chí không tin vào chính lỗ tai của mình. Phía trước, chiếc Bugatti Veyron ngừng lại trên đường, bọn hắn đều cho rằng chiếc Bugatti Veyron xảy ra vấn đề. Sau đó chiếc xe lại tiếp tục khởi động, tốc độ còn nhanh hơn so với trước vài phần. Mà hiện giờ chiếc Bugatti Veyron đã sắp đuổi theo kịp rồi. Ở khúc ngoặt cuối cùng, khoảng cách vạch vôi trắng cũng không còn xa. Dù mắt thường có thể nhìn thấy, sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, cơ hội tất cả mọi người đều đem ánh mắt quẳng ném về phía khúc ngoặt cuối cùng. Một số người thậm chí còn khẩn trương tới mức phải dùng tay ôm ngực. Giờ khắc này, hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị. Người xem tại hiện trường biết được tin tức Bugatti Veyron sắp đuổi kịp, mà Jim cũng nhìn thấy. Hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy rõ ràng phía sau xe một đạo gió xoáy màu lam đang gia tốc lao về phía hắn. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Jim đại biến. Hắn cơ hồ theo bản năng đập mạnh chân ga, vận hết tốc lực, tốc độ đột nhiên tăng lên. Nhưng cho dù vậy, chiếc Bugatti Veyron ở phía sau vẫn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách chênh lệch. Phát! Jim hoàn toàn nổi giận, cũng đã hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng. Dù hắn đã nhìn thấy khúc cua ở phía trước, nhưng hắn vẫn không giảm tốc độ, mà là còn lao thẳng tới phía trước. Tốc độ của Bugatti Veyron nhanh hơn xe hắn, vì không để cho Trần Phàm vượt qua, nên hắn đã phải nhấn kịch chân ga. Hiển nhiên, đến một khắc này, hắn sẽ không muốn thất bại, và cũng không thể thất bại. Nếu không, hắn chẳng những mất đi cơ hội có được đại phù, hơn nữa sẽ triệt để bị đả kích. Hắn là một người tự phụ và kiêu ngạo, hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy một màn như vậy phát sinh. Đến đây đi! Rim lần gầm lên giận dữ, nhưng không hề buông lỏng ga, mà đem đầu xe nhập vào phương hướng khúc cua, dẫm xuống chân phanh. Đây là động tác ba tít le. Khi Rim cố gắng đánh tay trái trở lại, sắc mặt hắn nhất thời cuồng biến. Tiếng ma sát kịch liệt của lốp xe cùng mặt đường vang vọng phía chân trời. Tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy chiếc Kioni Sega cùng Bugatti Veyron cơ hồ đồng thời nhập vào khúc cua, đồng thời làm ra động tác ba tít lê. Nguyên bản Bugatti Veyron thoáng rớt lại phía sau, liền vượt lên trước, giành lấy mép đường bên trong. Lúc trôi đi, thân xe cơ hồ lướt qua sát lan can đường. Thấy một màn như vậy, người xem xa xa kinh ngạc há hốc miệng, cực độ rung động khiến cho bọn hắn không thể phát ra được âm thanh. Ông, ông! Thanh âm gầm rít lần lượt vang lên, dẫn đầu gia tốc chính là Bugatti Veyron. Nó giống như một cơn gió màu lam, lao thẳng về phía trước. Chiếc Kioni Sega bám theo ở sát phía sau. Chứng kiến một màn này, biểu tình đắc ý trên mặt Dream đã hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vẻ mặt điên cuồng. Mắt hắn đỏ rực, đem chân xa đạp tới cực hạn. Luận kỳ gia tốc, Bugatti Veyron luôn là số 1. Luận tốc độ nhanh nhất, Bugatti Veyron luôn là số 1. Đường băng thẳng tắp, ở dưới tình huống Bugatti Veyron dẫn đầu, Kioni Sega làm sao có thể vượt qua nổi đây? Đáp án 10 phần rõ ràng. Không! Trong tiếng giống giận tuyệt vọng của Dream, chiếc Bugatti Veyron dẫn đầu xông qua điểm đích. Ông! Nguyên bản tiếng động cơ lớn làm hiện trường trở nên im lặng một mảnh. Chỉ có tiếng động cơ Bugatti Veyron

mà ở một bên chính là Trịnh Gia Hào cùng đám công tử ăn chơi của trung học Tử Kim Sơn, cũng hoàn toàn bị tài đua xe không thể tưởng tượng nổi của Trần Phạm chinh phục. Thế cho nên bọn hắn tạm thời quên đi Điền Thảo, chỉ theo chân đám đông hô to hai chữ Sa Vương. Điền Thảo đứng sau lưng bọn hắn, hai nắm tay nắm chặt thoáng thả lỏng, chính là nàng không hề phát giác trước đó do mình dùng sức quá lớn, móng tay của nàng đã xuyên vào trong da thịt, mà lúc này hai tay của nàng máu tươi đầm đìa. Không biết tại sao, giờ khắc này Điền Thảo vốn không hề nhìn qua chiếc Bugatti Veyron, nhịn không được tiến lên trước vài bước, đi tới trước đám người phía trước, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn Bugatti Veyron. Nữ nhân điên, trò chơi đã xong, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy mấy chiếc xe Ben xuất hiện trước sau chiếc Bugatti Veyron bao vây chiếc xe ở bên trong, Trần Phàm chậm rãi bóp tắt tàn thuốc, hướng đại phụ nói. Đại phụ chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng làm cho đại phụ cảm thấy ngoài ý muốn chính là nàng không nhận thấy được máy xe khởi động, vì thế nàng theo bản năng mở to mắt nhìn về phía Trần Phàm. Ngay sau đó, nàng rõ ràng chứng kiến Trần Phàm luôn luôn giữ vững bình tĩnh, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thế cho nên hắn quên cả việc mở ra cửa sổ để ném tàn thuốc trong tay ra. Phát hiện này làm cho đôi mày của đại phụ không khỏi nhíu lại. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, vô luận là lúc vượt qua chỗ ngoặt sau cùng đầy nguy hiểm hay là cuối cùng dẫn đầu xong qua điểm kết thúc, cảm xúc của Trần Phàm không chút nào dao động. Mà hiện giờ Trần Phàm lại lộ ra biểu tình kinh ngạc. Bản năng, đại phụ nghiêng đầu nhìn lại, theo ánh mắt Trần Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, người xem đứng hai bên đường giống như đánh máu gà, hô to không dứt, một ít người xem lâm vào điên cuồng, còn muốn đột phá cảnh giới tuyến ngay quốc lộ, phóng mạnh về phía Bugatti Veyron, nhưng đều bị thủ hạ của Hà Lão Lục ngăn lại. Ánh mắt đại phụ cũng không bị những người xem điên cuồng kia hấp dẫn, ánh mắt của nàng đã rơi trên một người cô gái. Trong tiếng hoan hô đầy trời, cô gái mặc một chiếc áo ô vuông màu lam, một chiếc quần bò cũ nát, một đôi giày thể thao ố vàng, lẳng lặng đứng trước đám người. Nàng cắn chặt đôi môi hơi phát tím, thân hình hơi run rẩy lên thật khẽ, hai nắm tay nắm chặt đầm đìa máu tươi. Gió đêm thổi bay vài lọn tóc trên trán nàng, làm cho người ta có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ thoát tục của nàng. Sắc mặt của nàng hơi trắng bệch, con ngươi một mảnh trong suốt, trong sự vẻ trong suốt mang lại theo sự lo lắng đau khổ cùng cảm kích. Trong gió đêm, nàng giống như một gốc cỏ dại ngoài đồng, bị gió hoang thổi mạnh đến lung lay sắp ngã. Nhìn thân ảnh nhỏ yếu không hợp với hoàn cảnh chung quanh chút nào của Điện Thảo, trong lòng đại phù chợt cảm thấy đau lòng khó hiểu. Nàng nhìn ra được đó là một cô gái có vẻ bề ngoài yếu ớt nhưng lại thập phần kiên cường, giống như loài cỏ dại có sự cứng cỏi phi thường khủng bố. Trong lúc đau lòng, đại phù đang muốn hỏi Trần Phàm xem đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy một đám thiếu niên ăn mặc thời trang đi tới phía sau cô gái. Đầu lĩnh chính là Trịnh Gia Hào, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, đeo kính đen. Theo sau đám người chung quanh reo hò một lúc, Trịnh Gia Hào mới nhớ tới Điền Thảo. Khi hắn phát hiện ra Điền Thảo không còn ở phía sau thì cả kinh, sau đó lập tức tìm kiếm, nhất thời phát hiện Điền Thảo chẳng biết lúc nào đã chạy tới trước đám đông. Mẹ nó, gái điểm thúi, mày còn muốn chạy sao? Trịnh Gia Hào nhìn thấy Điền Thảo hung tợn mắng, đồng thời vươn tay chụp lấy cổ áo Điền Thảo, trực tiếp túm Điền Thảo tới bên cạnh mình. Lần này hắn túm rất mạnh, trực tiếp xé đi cổ áo, hai nút áo phía dưới cũng bị kéo đứt, lộ ra làn da trắng nõn cùng khe ngực có thể mơ hồ nhìn thấy được của Điền Thảo. Ba một tiếng, Điền Thảo cắn môi, che lấy cổ áo, vung lên tay phải hùng hăng đánh ra một cái tát. Tiếng vàng thanh thúy bị tiếng reo hò ầm ĩ đầy trời bao phủ, mà Trịnh Gia Hào hưởng thụ một cái tát này thì cũng choáng váng. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ Điền Thảo dám động thủ đánh hắn. Không chỉ là hắn, mà ngay cả những tên công tử ăn chơi trác táng sau lưng Trịnh Gia Hào cũng đều ngây ngẩn cả người ra. Sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, sắc mặt Trịnh Gia Hào phát xanh lên, vẻ tức giận không thể che giấu từ trong con ngươi của hắn biểu lộ đi ra. Hắn theo bản năng vùng lên cánh tay, muốn trả lại cho Điền Thảo một cái tát. Điền Thảo không tránh, thân thể nàng thậm chí không hề gấp khúc, mà lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Dừng tay! Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp mà tràn đầy vẻ nguy hiểm bỗng nhiên vang lên. Theo sau, hiện trường vốn đang huyên náo đột nhiên yên tĩnh trở lại. Động tác của Trịnh Gia Hào thoáng chậm nhưng không hề ngừng lại. Ba một tiếng, tiếng vang truyền ra. Trên gương mặt mê người của Điện Thảo xuất hiện dấu ấn bàn tay đỏ tươi, khóe miệng bị đánh rách, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Thanh âm vang giòn, cơ hồ là khiến mỗi người ở đây đều nghe được, nhưng không ai đưa mắt nhìn về hướng phát sinh chuyện tình. Ngược lại, mọi người đều đang trừng to mắt nhìn người thanh niên khôi ngô từ trên chiếc Bugatti Veyron đi xuống. Ba một tiếng. Chỉ riêng Điền Thảo là nhìn không thấy. Lúc này nàng cũng không lau máu tươi trên khóe miệng đi, mà là cắn răng trả lại cho Trịnh Gia Hào một cái tát, mười thành lực lượng. Trịnh Gia Hào nổi giận, hắn hoàn toàn nổi giận. Từ nhỏ đến lớn không người nào dám đánh hắn như vậy, mà hiện giờ một nữ nhân thấp hèn giống như kỹ nữ trong mắt hắn lại dám tặng cho hắn hai cái tát. Kỹ nữ, đêm nay lão tử chẳng những cho bọn hắn cùng nhau hãm hiếp mày, mà còn đem mày ném tới câu lạc bộ đêm dơ bẩn nhất làm tiếp viên. Trịnh Gia Hào phẫn nộ, theo bản năng muốn chụp lấy tóc Điền Thảo. Hắn cố gắng muốn hành hung Điền Thảo ngay tại chỗ. Mày còn dám động tới một sợi tóc của cô bé, tao sẽ giết cả nhà mày. Ngay lúc Trịnh Gia Hào muốn động thủ, nam nhân khôi ngô liền mở miệng. Hắn đeo mặt nạ màu vàng nên không một ai có thể thấy rõ diễn cảm trên mặt của hắn, nhưng cặp mắt băng lãnh cùng thanh âm khàn khàn lại khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Động tác của Trịnh Gia Hào đột nhiên ngừng lại, hắn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về hướng nam nhân khôi ngô đang đi tới phía bên này. Ngay sau đó, hắn thấy được một đôi con ngươi trôi nổi, hào quang màu đỏ tươi, giống như ánh mắt dã thú trong đêm đen. Ánh mắt kia mang theo khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thân thể hắn giống như bị hãm sâu vào ma pháp, cứng ngắc ngay tại chỗ, quên cả hô hấp. Không chỉ là Trịnh Gia Hào, mà tất cả mọi người ở hiện trường đều sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt của mọi người đang rơi vào trên thân người nam nhân khôi ngô kia. Nam nhân khôi ngô không để ý tới ánh mắt của mọi người, mà là chậm rãi bước tới phía Điền Thảo. Một bước, hai bước. Cước bộ của hắn không nhanh cũng không chậm, trầm ổn và mạnh mẽ. Mỗi một bước tựa hồ như đã trải qua đo lường tính toán, cực kỳ tinh chuẩn. Nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, Điền Thảo khóe miệng chảy máu tươi, chậm rãi xoay người lại. Ngay sau đó, nàng thấy được nam nhân đang hướng nàng đi tới, đón nhận ánh mắt của nam nhân kia. Theo sau, nàng tựa hồ đã nhận ra chủ nhân đôi mắt này, đồng tử đột nhiên phóng lớn, thân thể mềm mại, nhu nhược kịch liệt run rẩy hẳn lên. Nước mắt của nàng đảo quanh nơi viền mắt, nhưng nàng gắt gao cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống, chỉ nhìn thẳng vào đôi con ngươi của nam nhân kia, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn. Rốt cuộc nam nhân đeo mặt nạ màu vàng kia, nam nhân toàn thân lộ ra khí tức nguy hiểm. Nam nhân vừa rồi đã chinh phục mỗi người trong hiện trường, đi tới trước người của nàng, vươn tay nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng nàng. Đối mặt với động tác ôn nhu nhẹ nhàng nhưng chậm chạp của nam nhân, Điền Thảo không tránh, nàng vẫn lẳng lặng nhìn chăm chú vào đôi con ngươi nguyên bản lạnh lùng mà trở nên ôn nhu kia. Đồng thời hai mắt của nàng mơ hồ ướt át, thân ảnh nam nhân ở trong tâm mắt của nàng liền trở nên nhạt nhòa. Nước mắt tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống. Nói cho tôi biết, ai khi dễ cô? Nhẹ nhàng lau vết máu tươi nơi khóe miệng của Điền Thảo, nam nhân mở miệng, giọng nói thông thả, thanh âm khàn khàn. Dù Trần Phàm đã nghe được lời nói của Trịnh Gia Hầu, cũng nhìn thấy Trịnh Gia Hầu vừa mới đánh Điền Thảo một cái tát, nhưng hắn biết rõ, Điền Thảo đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối là phải có ẩn tình, hắn muốn biết rõ ngóc ngách đầu đuôi câu chuyện. Không nói một lời, Điền Thảo đột nhiên ngồi xổm xuống, nước mắt không thể khống chế trào ra khỏi vành mắt, lướt qua khuôn mặt mê người của nàng, khiến cho nàng nhìn qua trông giống như là một đóa hoa hồng điêu linh. 16 năm qua, ủy khuất giấu tận sâu trong nội tâm của nàng, giống như dòng sông bị vỡ đê bùng nổ. Nước mắt chảy vào trong miệng của nàng, có điểm mặn, còn có vị đắng chát. Giờ khắc này, kiên cường của nàng, kiên trì của nàng đã hoàn toàn bị đánh nát. Nàng giống như một chú nai con bị thương, vô lực ngã ngồi xuống đất, ôm đầu, lớn tiếng khóc rống lên. Nghe tiếng khóc đầy ủy khuất của Điền Thảo lúc này, trong nội tâm của Trần Phàm hung hăng chấn động, trong đầu hắn không khỏi dần dần hiện ra cô bé từng để cho hắn phải kinh diễm. Hắn đang nhớ lại vẻ kiên cường của cô bé kia, hắn đang nhớ lại vẻ mộc mạc của cô bé, hắn còn đang nhớ lại sự tận lực kiên trì trong lòng cô bé. Hắn càng đang nhớ lại cô bé kia dùng sự cố gắng để đổi lại sự kiêu ngạo của chính mình. Cô bé kia buộc bím tóc đuôi ngựa là do chính mẹ nàng giúp nàng buộc lấy, là kiêu ngạo lớn nhất trong 16 năm qua của nàng. Từng có, cô bé kia từng làm cho Trần Phàm phải nhìn với cặp mắt khác xưa, mà hiện giờ cô bé lại ngồi khóc thật ủy khuất thê thảm. Giữa lúc hoảng hốt, Trần Phàm mới hiểu được, mặc kệ cô bé kia từng có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu thông minh, bao nhiêu kiêu ngạo, nàng Thủy Chung vẫn chỉ là một cô bé chỉ mới có 16 tuổi. Điền Thảo, đừng khóc, nói cho tôi biết, ai khi dễ cô, tôi giúp cô giáo huấn bọn chúng. Trần Phàm ngồi xổm người xuống, vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Điền Thảo, ôn nhu nói. Không một tiếng trả lời, Điền Thảo càng khóc dữ dội. Tựa hồ cho tới giờ phút này, nàng mới phát hiện ra, chính mình kỳ thật cũng giống như những đứa trẻ khác, cũng sẽ có thời gian phi thường yếu ớt. Điền Thảo không đáp, nhưng toàn bộ đám ăn chơi trác tán, kể cả Trịnh Gia Hầu, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Trong con ngươi bọn hắn toát ra một tia sợ hãi. Tôi biết vì sao lại như thế. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên sau lưng Trần Phàm. Dù người phát ra thanh âm đã kiệt lực che giấu sự khẩn trương trong nội tâm, nhưng thanh âm run rẩy đã bán rẻ hắn. Nói! Trần Phàm chậm rãi đi tới bên cạnh Sở Qua, trầm giọng cảnh cáo. Mày tốt nhất không nên nói dối. Lời của Trần Phàm vừa thốt ra, sắc mặt của đám người Trịnh Gia Hào điên cuồng biến. Thân thể không hề khống chế run rẩy lên. Trong bọn hắn có người muốn cố gắng nhắc nhở Sở Qua, nhưng lời nói ra đến khóe miệng lại phải nuốt trở xuống, chỉ biết ngơ ngác nhìn Sở Qua. Đối mặt với Trần Phàm, Sở Qua cảm thấy áp lực còn khó chịu hơn là đối mặt Hà Lão Lục. Bất kể hắn cố gắng như thế nào thì cũng đều không thể bảo trì nổi bình tĩnh. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực như có một tòa núi lớn đang đè xuống, không thể hô hấp. Sở Qua liên tục thở sâu hai hơi, sau đó mới chậm rãi nói. Điền Thảo được công nhận là hoa hậu giảng đường trong trường học của chúng tôi. Mỗi người đều muốn truy đuổi nàng tới tay, nhưng nàng là một cô gái kiêu ngạo, không vì tiền tài cùng dụ hoặc mà thay đổi, cho nên không ai thành công. Hơn nữa bởi vì rất nhiều người chúng ta đều muốn theo đuổi được nàng, cho nên không ai dùng đường ngang ngõ tắt. Nhưng kể từ ngày nàng được một người lấy chiếc Volkswagen CC chở tới trường học, hết thảy đều thay đổi. Trong lòng Trần Phàm vừa động, chợt nhớ lại ngày đó mình lái xe chở Điền Thảo tới trường, nhưng cũng không cắt đứt lời Sở Qua. Trải qua ngày đó, tất cả mọi người cho rằng Điền Thảo bị người khác bao nuôi, không ít người đã muốn luân nàng. Sở Qua nói tiếp. Khi nói tới từ luân, hắn theo bản năng cúi đầu không dám nhìn Trần Phàm. Luân. Đây là lần thứ hai Trần Phàm nghe được chữ này. Giờ khắc này hắn đã đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chỉ vì mình lái chiếc xe đưa Điền Thảo đến trường mà đám công tử ăn chơi này lại muốn luân Điền Thảo. Trần Phàm không khỏi nheo mắt. Trầm ngâm suy nghĩ, Trần Phàm không tỏ vẻ gì mà tiếp tục hỏi. Vì sao nàng lại ở đây? Tôi vì muốn Điền Thảo bị bọn hắn chơi, liền đưa ra yêu cầu sẽ thông qua phương thức đua xe quyết định Điền Thảo thuộc về ai. Người nào thắng, Điền Thảo thuộc về người đó. Sở Qua nói tới đây, trên mặt hiện lên một tia áy náy. Đua xe bị bại bởi Trịnh Gia Hầu là điều mà hắn không ngờ tới. Sở Qua, mày ngậm máu phun người. Rõ ràng là bởi vì một mình mày muốn chơi Điền Thảo, cho nên mới đưa ra phương thức dùng đua xe để quyết định Điền Thảo thuộc về ai. Dù Trịnh Gia Hầu bị hành động Trần Phàm đột nhiên bước xuống xe khiến cho khẩn trương khó hiểu, nhưng vừa nghe được lời của Sở Qua nói, hắn lập tức mở miệng phản bác. Thối lắm, lão tử chưa bao giờ muốn dùng sức mạnh, làm như vậy chính là không muốn làm cho đám ruồi bỏ như tụi mày đây vây quanh nàng. Vẻ mặt của Sở Qua tức giận. Lời này tao đã nói qua với Điền Thảo. Là mày đề nghị Điền Thảo biến thành tiền đặt cược cho trận đua xe đúng không? Trần Phàm hiếp mắt hỏi. Ánh mắt lạnh như băng của Trần Phàm làm cho Sở Qua cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn vẫn cực kỳ quan côn gật gật đầu. Ba một tiếng, Trần Phàm xuất thủ. Mọi người chỉ nhìn thấy trước mắt Sở Qua hiện lên một bóng tay, đột nhiên thân hình Sở Qua trực tiếp bay ra ngoài. Giống như một con diều bị đứt dây, bay một đường công hoàng mỹ trên không trung, sau đó hung hăng nện xuống mặt đường, khóe miệng lập tức tuôn trào máu tươi. Vậy tiên sinh này, bãi này là của Hà Mẫu tôi, Sở Qua là cháu của Hà Mẫu. Thỉnh xem trên thể diện của Hào Mẫu, đừng nên động thủ. Mọi người có chuyện gì thì tự tự thương lượng mà. Trần Phàm vừa ra tay, Hà Lão Lục lập tức đứng dậy nói. Trước đó, hắn luôn luôn phái người quan sát tình huống phát triển. Hắn nhìn ra được Trần Phàm tuyệt đối không phải là người bình thường dễ trêu chọc, cho nên không có bước ra ngăn cản. Thẳng đến khi Sở Qua bị đánh, hắn thoáng do dự, theo sau vẫn quyết định đứng ra ngăn cản. Dù sao hắn là người cầm quyền nơi này, Trần Phàm động thủ đánh Sở Qua đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Tôi nhận thức ông sao? Trần Phàm lạnh lùng quát mắt nhìn Hà Lão Lục, trông thấy sắc mặt đối phương trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn tiếp tục nói. Nếu như biết điều, tốt nhất đừng xen vào vũng nước đục này. Giống như là vì xác minh lời nói của Trần Phàm, lời hắn vừa thốt xong, một đám đại hán da đen đeo kính râm cùng bộ đàm đồng thời từ trong xe bước xuống, nhanh chân bước tới sau lưng Trần Phàm, trầm giọng nói. Tiên sinh, tiểu thư muốn tôi nói với ngài, nếu cần chúng tôi động thủ thì cứ việc phân phó. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Hà Lão Lục lại biến đổi, mà những người khác thì không khỏi ngạc nhiên, còn đám người Trịnh Gia Hào lại trợn mắt há hốc mồm ra. Chú Hà, đem tiểu thảo làm tiền đặt cược là tôi không đúng, nhận một cái tát này là đáng, chú không cần lo cho tôi. Ngay khi Hà Lão Lục đang do dự có nên ra mặt đối kháng với Trần Phàm hay không, thì Sở Qua trúng một cái tát của Trần Phàm, nhịn đau đứng lên trầm giọng nói. Trúng một cái tát của Trần Phàm, tuy rằng Sở Qua phẫn nộ, nhưng hắn lại càng thêm kính sợ cùng cảm kích Trần Phàm, bởi vì Trần Phàm thắng xa Phương Trim, đồng thời còn cứu Điện Thảo. Biểu hiện của Sở Qua khiến cho trong lòng Trần Phàm rung động, vì thế hắn không tiếp tục động thủ với Sở Qua mà lại đi tới trước mặt hắn. Nói cho tao biết, những tên nào đã nói là muốn luân Tiểu Thảo? Bọn hắn. Sở Qua trực tiếp chỉ hướng đám người Trịnh Gia Hầu. Trần Phàm theo phương hướng Sở Qua chỉ tay, ánh mắt nhìn về phía đám người Trịnh Gia Hầu. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trần Phàm, sắc mặt đám người Sở Qua cuồng biến, theo bản năng muốn lùi về phía sau. Cúi đầu nhìn thoáng qua Điện Thảo đang rơi nước mắt đầy mặt, ánh mắt của Trần Phàm hiếp lại thành một khe hở, ngữ khí băng sương làm cho người ta dựng đứng tóc gáy. Muốn chạy thì có thể, nhưng phải đem mạng lưu lại. Muốn chạy thì có thể, nhưng phải đem mạng lưu lại. Mấy chữ này giống như lời ác ma tru lên, nổ vang bên tai đám người Trịnh Gia Hầu. Bọn hắn theo bản năng dừng bước, sắc mặt biến thành một mảnh trắng bệch. Trong đó có mấy tên nhát gan, hai chân run rẩy kịch liệt, tự hồ tùy lúc sẽ ngồi bịch xuống dưới đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn vào khuôn mặt bị chiếc mặt nạ vàng che khuất của Trần Phàm, không ai dám mở miệng. Hiện trường tĩnh lặng im phăng phắc. Điền Thảo cũng đã ngừng khóc, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt mở to ngắm nhìn thân ảnh khôi ngô trước mắt, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Trần Phàm di chuyển bước chân hướng Trịnh Gia Hạo đi tới, một bước hai bước. Nhìn Trần Phàm đang hướng chính mình đi tới, vẻ hung hăng càng quấy cùng cuồng vọng của Trịnh Gia Hầu trước trận đua xe nhất thời đã biến mất, không còn nhìn thấy bóng dáng tâm hơi. Một loại cảm giác sợ hãi bao trùm lên nội tâm của hắn. Hắn muốn lùi về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng dưới chân phản phất nặng ngàn cân, không thể dịch chuyển dù là mảy may. Là mày thắng được trận đua xe lúc trước, đúng không? Trần Phàm đi tới trước người Trịnh Gia Hầu hiếp mắt hỏi. Trịnh Gia Hào tự hồ đã thật sự bị dọa, hắn theo bản năng gật gật đầu, lúc sau lại cảm thấy được không ổn, muốn mở miệng biện giải cái gì đó, nhưng Trần Phàm đã không cho hắn cơ hội, lại hỏi tiếp. Vừa rồi tao nghe mày nói, mày không chỉ muốn tự mình chơi Điền Thảo, mà còn muốn cho đám người phía sau mày luân Điền Thảo, cuối cùng còn muốn đem Điền Thảo đưa tới hộp đêm dơ bẩn nhất khu này, đúng không? Thân thể Trịnh Gia Hào kịch liệt run rẩy, khẩn trương không biết nên trả lời như thế nào. Trả lời tao! Trần Phàm đột nhiên giận dữ gầm lên. Trịnh Gia Hào sợ tới mức đặt mông ngồi bịch xuống dưới đất, diễn cảm nhìn qua như đã sắp khóc, hàm răng của hắn run cầm cập, trong ngữ khí đã tràn ngập hương vị cầu xin tha thứ. Đúng, thật xin lỗi, tôi không biết nàng cùng ngài nhận thức, nếu mày biết nàng nhận thức tao, mày sẽ không làm như vậy, đúng không? Trần Phàm nở nụ cười, chỉ là không có người nào trông thấy nét tươi cười của hắn, chỉ nghe ra sự tức giận không thể che giấu trong giọng nói của hắn. Ông già tụi mày có tiền có quyền có địa vị, cho nên tụi mày có thể vì tâm tình khó chịu liền muốn đi hãm hiếp một cô gái trẻ vô tội. Tụi mày còn có thể đem cô bé kia trở thành tiền đặt cược đua xe của tụi mày. Sự sợ hãi cùng bất lực của nàng tụi mày sẽ không để ý, ngược lại nàng biểu hiện càng sợ hãi tụi mày càng sẽ vui vẻ, càng có cảm giác thành tựu. Tao nói đúng chứ? Trần Phàm nói xong lời cuối cùng, ánh mắt băng sương đảo thoáng qua trên mặt đám người Trịnh Gia Hầu. Giờ khắc này, không người nào dám nhìn thẳng vào hai mắt của Trần Phàm, cũng không người nào biết Trần Phàm muốn làm gì. Nói cho tao biết, là ai đưa ra ý kiến muốn luân Điền Thảo đầu tiên? Trần Phàm chậm rãi ngồi nhổm người xuống, vỗ nhẹ nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Trịnh Gia Hầu, trầm giọng hỏi. Thân thể Trịnh Gia Hào là kịch liệt run rẩy, chất lỏng màu vàng nhiễm ướt quần của hắn. Thần tình hắn sợ hãi chỉ vào Tạ Lỗi, dùng sức nuốt nước bọt nói: Là hắn đó. Sắc mặt Tạ Lỗi cuồng biến, theo bản năng mắng: Trịnh Gia Hào, mày là Vương Bát Đản, con mẹ nó một chút khí khái cũng đều không có. Mày rất có khí khái sao? Trần Phàm chậm rãi đứng lên, nhìn Tạ Lỗi hỏi. Đối mặt một thân khí tức nguy hiểm của Trần Phàm, sắc mặt Tạ Lỗi có chút khó coi, nhưng so với những tên ăn chơi trác táng khác mà nói, hắn còn thoáng trấn định hơn một ít. Chỉ thấy hắn cố nén nội tâm sợ hãi, cười lạnh nói: Chẳng lẽ ông dám đem tất cả chúng ta giết sao? Đồng dạng là dân ăn chơi trác táng, nhưng cũng phân ra 3-7 loại. Khí phách của Sở Qua không phải những tên công tử ăn chơi có thể so sánh được. Đồng dạng, Tạ Lỗi so với những tên công tử ăn chơi khác lại càng thêm âm hiểm hơn. Hắn xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ chịu qua hung đúc, vô luận tầm mắt hay chỉ số thông minh cũng không hề kém cỏi. Hắn nhìn ra được Trần Phàm là người mà hắn không thể trêu chọc nổi, nhưng đồng dạng hắn cũng không tin Trần Phàm thật có can đảm giết chết hết bọn hắn. Trong bọn hắn, bất cứ thế lực của gia đình nào lôi ra, có lẽ ở trong giới thượng lưu đông đảo tại Đông Hải cũng không thể nhấc lên kinh đào sóng lớn. Nhưng nếu toàn bộ thế lực các gia đình tập trung lại cùng một chỗ, thì tuyệt đối sẽ là một cổ thế lực làm cho bất luận cái nào cũng đều không dám coi thường. Tạ Lỗi nhận định điểm này, cho nên hắn thông minh nói ra. Theo hắn xem ra, chỉ còn bọn hắn liên kết cùng một chỗ, Trần Phàm vị tất là dám làm gì bọn hắn. Quả nhiên, Tạ Lỗi vừa thốt lên xong, lập tức khiến cho đám công tử ăn chơi giống như bắt được một cọng rơm rạ cuối cùng. Bọn hắn vội vàng báo ra thế lực sau lưng của gia đình mình. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh, nguyên bản liền bị phá vỡ. Đám công tử ăn chơi báo ra bối cảnh xong, đám nhân sĩ xã hội thượng lưu vây xem chung quanh liền sôi nổi nghị luận. Dù là vẻ mặt Hà Lão Lục cũng tràn đầy kinh ngạc. Theo Hà Lão Lục xem ra, nếu đám công tử ăn chơi trác táng toàn bộ đều chết hết ở chỗ này, tạm không nói đến Trần Phàm, hắn là người đầu tiên không thể chịu nổi. Trong lòng hiện lên suy nghĩ này, nhưng Hà Lão Lục cũng không tiếp tục đứng ra ngăn cản. Theo hắn xem, Tạ Lỗi nói rất đúng, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không dám làm gì. Theo ý nào đó mà nói, Tạ Lỗi nghĩ đúng, nhưng hắn đã đánh giá thấp Trần Phàm rồi. Mày thật thông minh, nhưng người thông minh thường thường luôn bị chết sớm. Khi nói chuyện, Trần Phàm ngay tại chỗ nhảy chồm lên, giống như một đầu giả thú phóng ra, nháy mắt lao tới trước người Tạ Lỗi, vùng chân phải ra. Suy! Nương theo lực lượng của cú bật, tốc độ một cước này của Trần Phàm phải nói là nhanh như thiểm điện. Lực lượng khủng bố mang theo những tiếng xé gió, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng cước hoa lên. Tạ Lỗi liền thấy giữa hai chân mình truyền đến cảm giác lạnh lẽo, muốn lùi về phía sau, nhưng là đã muộn. Phanh! Chân phải của Trần Phàm hung hăng đạp thẳng vào giữa hai chân Tạ Lỗi, lực lượng khủng bố trực tiếp đem Tạ Lỗi đánh bay ra ngoài. À! Trên không trung, Tạ Lỗi theo bản năng ôm lấy giữa hai chân. Mũi cơ trên khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo lại thành một đoàn, phát ra một tiếng tru tê tâm liệt phế. Tiếng tru phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, khiến cho đám công tử ăn chơi trác táng còn lại sợ đến mức choáng váng tâm thần, chấn kinh tuyệt đại đa số người tại hiện trường. Nhưng đại phù ngồi trong chiếc Bugatti Veyron lại mang theo vẻ diễn cảm bình tĩnh nói: Đây chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Hết tập 10, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe và... Hết tập 10, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe và mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 11 trong ít phút nữa nhé.